Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, làm chuẩn bị. Quân tử kiếm mình giữ vững một cái trận cơ loạn không một cái trận cơ. Long tộc vị trưởng lão kia ngạo lỗi một cái trận cơ. Còn lại, còn có hai người, chính là Lam Thi Du cùng Tần Hướng. Khi quân tử kiếm phân phó xong tất về sau, Đông Phương Mặc kém chút vui vẻ. Hai người kia dĩ nhiên hoàn toàn thành chân chạy làm việc vặt. Có thể thấy được, loạn không cùng quân tử kiếm tại thông qua lối đi kia thời điểm đối với hai người kia có trợ giúp. Làm đến bọn hắn không được không ở nơi này thụ hết thảy khuất nhục. Đông Phương Mặc không còn suy nghĩ khác. Rất cẩn thận quan sát đến cái này quân tử kiếm cấm chế đại trận. Quân tử kiếm lần này thật đúng là thật sự quyết tâm. Dĩ nhiên lấy ra 5 mai ngũ hành linh ngọc. Cái kia cực phẩm ngũ hành linh thạch thì không cần nói. Trên cơ bản là chảy khắp nơi trên đất. Ngọa tào, hàng này dĩ nhiên có nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc. Toàn bộ bỏ vào cấm chế này trong đại trận. Thật sự là lãng phí. Không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu. Đông Phương Mặc nhìn xem có chút thịt đau. Trong lòng yên lặng nói. Giống như những này ngũ hành linh ngọc đã là của mình. Không biết qua bao lâu, quân tử sắp hết tại bố trí xong cấm chế này đại trận. Bởi vì Đông Phương Mặc ngay ở chỗ này nhìn xem, cho nên cấm chế này đại trận đến cùng địa phương nào cường hãn, địa phương nào yếu kém, địa phương nào lại có chút tì vết, Đông Phương Mặc đã hiểu rõ tại tâm. Cuối cùng, quân tử kiếm hướng về phía hai cái hoàng tộc người nói ra. Các ngươi tiến vào đại trận này, chúng ta thử một chút cấm chế này đại trận tình huống như thế nào. Vừa rồi biến thành trợ thủ, đã để Tần Hướng cùng Lam Thi Du đầy bụng tức giận. Hiện tại, càng thêm không chịu nổi, dĩ nhiên muốn lợi dụng bọn hắn thử một chút cấm chế này đại trận. Tần Hướng lập tức nổi giận, quân tử kiếm, ngươi coi chúng ta là thành người nào? Có phải hay không các ngươi cấm chế đại trận bố trí thành công? Liền muốn vứt bỏ chúng ta. Ngươi sẽ không hạ hắc thủ đem chúng ta chơi chết trong cấm chế đại trận a. Lam Thi Du cũng là một mặt lửa giận. Hướng về phía quân tử kiếm. Phụ họa Tần Hướng nói. Quân tử kiếm cười lạnh một tiếng. Hai vị còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chẳng lẽ quên. Tại cái kia nham tương bờ sông. Là ai đem các ngươi cõng qua tới. Nếu như các ngươi ngay cả nơi đó đều không qua được. Còn nói gì ở đây cho các ngươi hoàng tộc báo thù a, quân tử kiếm càng là đối với hai người kia. Khinh thường, ngươi, chấm ngoặc kép, cứ việc hai người có chút không phục không cam lòng, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Được rồi, tử kiếm công tử, hai người kia cũng là cùng Đông Phương Mặc có thù. Chúng ta cũng dù sao liên thủ một trận, ta đi thử một chút cấm chế này đại trận đi, để bọn hắn hai đến thôi động cái này trận cơ. Ngay tại song phương cãi lộn không nghỉ thời điểm, cái kia loạn không mở miệng, dĩ nhiên là có chút khuynh hướng lấy hai đại hoàng tộc. Quân tử kiếm âm dương quái khí nói ra, loạn không đại ca thật đúng là có tâm, người nguyện ý, vậy ngươi liền thử một chút đi. Mà cái này hai đại hoàng tộc người tự nhiên nhìn xem loạn không thuận mắt không ít. Loạn trống không nhục thân thật đúng là rất cường hãn, cho nên, hắn tại cấm chế này trong đại trận. Thật đúng là để cái này quân tử kiếm tìm được rất nhiều lỗ thủng. Tiến hành sửa chữa. Cuối cùng, cấm chế này đại trận rốt cục bố trí xong. Tại lúc rảnh rỗi, bọn hắn tiếp tục thảo luận làm sao chia tăng vấn đề. Vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Đông Phương Mặc cảm thấy những người này thật sự là đủ kỳ hoa. Hiện tại, hắn giống như cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Nhưng là, ngay tại mấy người này dưới mí mắt. Hắn làm thế nào chuẩn bị, mình hít sâu một chút, đều sẽ đưa tới mấy đạo ánh mắt dò xét, muốn làm điểm tiểu động tác, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Thế là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trực tiếp đứng lên. Lập tức, giờ phút này, Lam Thi Du cách Đông Phương Mặc gần nhất, lập tức liền đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, thành thật một chút, người muốn làm gì, Đông Phương Mặc cau mày nói ra. Người nói thế nào cũng là Lam thị hoàng tộc thái thượng hoàng. chẳng lẽ ngươi thật muốn hỏi ta muốn làm gì? Lam Thi Du ác hung hăng nói ra, ta làm sao lại không thể hỏi? Không phải đâu, ngươi thật sẽ không hối hận. Đông Phương Mặc Đinh hỏi một câu, đừng bút tích, nói nhanh một chút. Lam Thi Du có thể không có cái gì kiên nhẫn cùng Đông Phương Mặc ở đây nói những thứ vô dụng này, nhưng là, hai người nói chuyện, cũng đưa tới những người khác chú ý, mà lại, bọn hắn cũng đình chỉ nghị luận, lực chú ý tất cả đều đến Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc lại rất lúng túng nói ra, tục ngữ nói, người có ba gấp, chẳng lẽ ta muốn đi tiểu, người cũng phải như thế trơ mắt nhìn. Các ngươi Lam thị hoàng tộc làm sao dạng này? Ta không phải loại kia khẩu vị rất nặng người. Ta thà chết sẽ không bị lớn hơn ta nhiều như vậy nữ nhân chiếm tiện nghi lại. Có vẻ như rất có cốt khí bộ dáng. Ngươi cái danh con. Lam Thi Du tức điên lên. Thân là Lam thị hoàng tộc Thái Thượng Hoàng. Một nữ tử làm được loại tình trạng này. Đây chính là không biết dẫm lên bao nhiêu quang hoàn. Hiện tại. Lại bị Đông Phương Mặc như thế chế nhạo. Lam Thi Du không tức giận mới là lạ. Giơ tay liền muốn đánh Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía những người khác cầu cứu. Các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem. Nữ nhân này điên rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Ta nếu thật là có chuyện bất trắc, ta Mặc Kiếm Sư Thúc là sẽ không đem trong tay hắn vũ khí cực phẩm cho các ngươi. Một cái cũng không biết. Sư môn của ta sẽ còn trả thù các ngươi. Lam Hoàng Chủ, ngài vẫn là bớt giận đi. Lỗi Nguyệt mở miệng, dù sao cùng là nữ nhân, vẫn là dễ nói chuyện một điểm. Ta cũng không tin, người một cái cấp một huyền quân, còn có bên trong lúc gấp. Tần Hướng mở miệng, hắn là hoàn toàn đứng tại bọn hắn hoàng tộc trên lập trường. Ta hiện tại ngay cả kinh mạch đều bị người gieo cấm chế. Ta dám động a? Nếu là ngươi, người mẹ nó muốn thử thử a. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn hướng về phía Tần Hướng nói. Tốt tốt, Tần Hoàng Chủ, ngươi đi xem lấy hắn. Trá Cô Thiên có chút không nhịn được nói. Hiện tại, hắn có chút phiền thấu hai cái này hoàng tộc ngươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Hướng không có cách. Đành phải đi theo Đông Phương Mặc đi tiểu tiện. Khoái ý giải quyết xong về sau. Đông Phương Mặc hướng về phía Tần Hướng cười hắc hắc. Tần Hoàng Chủ, chẳng lẽ người đối với cái kia Lam Thi Du cảm thấy hứng thú? Người như thế che chở nàng. Đông Phương Mặc chỉ là thuận miệng bịa chuyện. Thế nhưng là nghĩ không ra chó ngáp phải ruồi. Cái này Tần Hướng thật đúng là thích cái kia Lam Thi Du. Liền ngay cả Lưu Diễm Miểu cũng thế. Đây cũng là Lưu Diễm Miểu bỏ mình tại trong nham tương một cái căn nguyên. Tần Hướng mặt lạnh lấy, liên quan gì đến ngươi? Các ngươi hoàng tộc làm sao như thế không có tố chất? Ta thế nào cảm giác còn không bằng ta? Đông Phương Mặc tức chết người không đền mạng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Hướng bị chọc giận, vừa vặn vừa rồi lửa còn không có phát ra ngoài. Hiện tại giống như tìm được một cái tốt xuất khí miệng. Thế nhưng là, những người khác lại ngại loạn, nhất là Quân Tử Kiếm. Cái này nháo trò, rất khô nhiễu hắn thần thức tán thả. Hắn thần thức thả ra phạm vi lớn nhỏ. Đối với hoàn cảnh yêu cầu là rất cao. Cho nên, một trận tranh luận về sau. Lỗi Nguyệt xuất thủ, cho Đông Phương Mặc bố trí một đạo cấm chế. Đem Đông Phương Mặc cùng người khác ngăn cách. Mặc dù bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Mặc làm cái gì ở bên trong. Nhưng lại không thể nói chuyện. Mà bên ngoài. Quân Tử Kiếm bắt trước Đông Phương Mặc khí tức, đã tại cấm chế này đại trận chung quanh thả ở không ít. Đều là ý đồ dùng để hấp dẫn Mặc Kiếm. Đối với người khác, Quân Tử Kiếm không có chút nào lo lắng, bởi vì Lại Mông đã đem nhãn cầu của người khác toàn bộ đều hấp dẫn đi. Huống hồ, hắn còn cùng cái kia Ngạo Mạc nghĩ phải giải quyết ân oán cá nhân. Cái này vừa vặn phù hợp hai người bọn họ ý tứ. Chỉ bất quá Quân Tử Kiếm mượn gió bẻ măng, còn muốn lấy Mặc Kiếm trong tay những bảo bối kia, là lấy mới không có tại nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm. Trực tiếp động thủ chém giết, Đông Phương Mặc tại trong cấm chế yên tĩnh đàng hoàng ở lại một hồi. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cục có thể làm điểm tiểu động tác, Đông Phương Mặc đầu tiên là thận trọng đem mình lực lượng thần thức phóng xuất. Một đạo đơn giản huyễn tượng cấm chế liền bố trí ra. Người bên ngoài mặc kệ lúc nào nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đều là có chút tinh thần uể oải, rất dáng vẻ tuyệt vọng, mà lại mấy hồ đã bỏ đi. Nhưng trên thực tế Đông Phương Mặc đang khẩn trương tại trong lòng bàn tay của mình. Bố trí một đạo cấm chế. Bởi vì vừa rồi, cái kia quân tử kiếm vải dồn chính mình cái này đạo cấm chế đại trận thời điểm. Thuộc về toàn bộ hành trình trực tiếp. Cho nên, cấm chế này đại trận. Hắn nhắm mắt lại liền biết cái kia bộ vị là tình huống như thế nào. Muốn phá dạng này cấm chế đại trận. Tự nhiên không làm khó được Đông Phương Mặc. Càng thêm đối với Đông Phương Mặc có lợi chính là. Bởi vì quân tử kiếm chắc chắn cảm thấy. Mặc kiếm nhất định là từ bên ngoài đến tiến đánh cấm chế này. Cho nên, hắn cấm chế này đại trận bên trong cũng không có bao nhiêu phòng ngự. Chủ yếu nhất vẫn là huyễn tượng cấm chế cùng công sát cấm chế. Nếu như từ bên ngoài, mặc kệ là từ cái kia trận cước tiến vào, tất cả đều là dị thường cường hãn cấm chế đại trận. Nếu như mình thật khống chế mặc kiếm từ bên ngoài tiến vào, muốn phá cấm chế này đại trận, thật đúng là muốn hao phí không ít khí lực. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị nhốt. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc trong tay nhưng lại có vô số cấm chế đại trận. Chỉ cần hắn cấm chế đại trận rơi vào cái này quân tử kiếm cấm chế đại trận bên trong. Bọn hắn một cái đều chạy không được. Cái khác bảy người, chính ở chỗ này không ngừng đàm luận như thế nào chia của. Mà Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay, đã làm tốt như thế nào phá giải cấm chế này đại trận rất nhiều thủ đoạn. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại. Lần này, nhất định phải thành công. Bằng không, mình không phải lui lớp ra không có thể. Xem ra, vẫn là trực tiếp dùng mặc kiếm một người tương đối tốt. Đông Phương Mặc trong lòng quyết định chủ ý. Bởi vì có cấm chế tại lừa gạt người khác. Đông Phương Mặc mình thì tâm niệm vừa động. Tiến vào Liên Mỹ Điện. Nhục thân của mình mặt trên còn có cái kia quân tử kiếm cấm chế. Kỳ thật, có được ngọc vô hình cùng trong đan điền huyền tâm linh châu. Những cấm chế này tính là gì? Nhưng là, hắn cũng sợ quân tử kiếm dùng cái gì tổn hại chiêu. Đến lúc đó, nhục thân của mình bị thương tổn. Có thể cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Nghĩ tới đây Đông Phương Mặc từ trận hải bên trong trực tiếp đem trận hải khí linh Trần Bá cho kêu. Gọi ra, cũng vận dụng trận hải bên trong một đạo cấm chế, đem nhục thân của mình bảo vệ. Nếu là quân tử kiếm không có sử dụng những cấm chế này làm cái gì? Những cấm chế này sẽ còn nguyên cứ như vậy ở lại. Nếu là có chỗ dị động, Trần Bá cấm chế liền sẽ đem Đông Phương Mặc nhục thân cùng khác hết thảy linh khí toàn bộ chặt đứt. Vẫn là bảo trì dạng này trạng thái, mà Đông Phương Mặc thần thức đã đến mặc kiếm trong thân thể. Hắn đem bên hông cửu cung trạc hái xuống, để ở một bên, trong lòng thầm nghĩ, những binh khí này, liền xem như tặng người, cũng không thể rơi vào các ngươi những người này trong tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.